Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1608. Chương 1608. Thèm chết ngươi. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong lần đầu tiên sản xuất chip còn ra tay một cái liền 100.000 phiến đâu. Mặt vang mới chịu 1.000 phiến. Ngay tại Vạn Phong bội cảm thất lạc thời điểm, Mễ Quảng Nam điện thoại phòng làm việc vang lên. Mễ Quảng Nam cầm lên điện thoại sau nghe mấy câu sắc mặt đen xuống. Cái gì? Một khối cũng không cần. Lão Lưu, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Thì phải 1.000 phiến thử một chút, cho sản phẩm trong nước sản phẩm một cái cơ hội. Có thể ta đã theo người ta nói, ngươi để cho ta giải thích thế nào? Điện thoại không biết nói cái gì. Mễ Quảng Nam lại không trả lời. Vạn Phong than thở một tiếng. Rất hiển nhiên mình không coi ra gì cái này 1.000 phiến chip người ta cũng không cần. Điện thoại kể xong, Mễ Quảng Nam trầm ngâm hồi lâu. Tiểu Vạn, Mễ Tổng, ta đã hiểu. Ngài không cần làm khó. Cái này không coi vào đâu. Mễ Quảng Nam mặc dù cũng là mặt vang tổng giám đốc, nhưng chỉ có thể coi như là nhân vật số 2. Có chút quyết sách hắn nói được không hề coi là. Lưu Tổng nói chúng ta trong kho hàng còn có một chút chất chứa chip, bây giờ không dễ mua chip. Thật ra thì Lưu Chí nói là không thể mua những thứ này sản phẩm trong nước không chính chắn chip. Hắn đối với sản phẩm trong nước chip đáp lại thái độ không tín nhiệm. Mễ Quảng Nam sợ đả kích Vạn Phong tích cực tính, không có đem đoạn văn này nói ra. Không có chuyện gì Mễ Tổng, thật không có chuyện gì. Những thứ này ta đều có dự liệu, ngài không cần để ở trong lòng. Chúng ta lại đi tìm cái khác khách hàng. Như vậy Mễ Tổng, chúng ta đi trở về, người ta không cần, mình cũng không cần phải ở chỗ này lại lãng phí thời gian. Mễ Quảng Nam một mực đưa Vạn Phong đến cửa. Tiểu Vạn, ngại quá. Vạn Phong quay đầu, ánh mặt trời địa đối trước Mễ Quảng Nam phất tay một cái. Xoay người và Hàn Quảng Gia đi vào Bắc Tinh thành dòng người bên trong. Nơi này không hy vọng, Vạn Phong và Hàn Quảng Gia không có ở kinh thành làm một chút dừng lại. Ngựa không ngừng vó câu ngồi lên thân dương xe lửa. Vạn Phong, nếu như Chư Quốc Hùng bên kia cũng không được, những thứ này chip làm thế nào? Ở trên xe lửa Hàn Quảng Gia gặp Vạn Phong tâm trạng không cao. Ân ngần hỏi, cũng chỉ có thể trước phong tồn, chờ Vương Văn Thành bọn họ cầm tồn chữ khí hiểu rõ, liền làm máy vi tính. Nếu như Chư Quốc Hùng bên kia thật cũng không được, vậy thì được từ mình làm máy vi tính. Làm đắt tiền máy vi tính không được, ta làm bình dân cũng có thể đi. Làm sao vậy, phải đem chip con đường này làm tiếp. Nếu thị trường không nhận nạp, vậy thì được từ mình nghĩ ra đường. Nếu như máy vi tính vậy không nguồn tiêu thụ làm thế nào? Nếu như bên trong tay mình có thể sản xuất CPU và tồn trữ khí, như vậy hắn thì có vốn đi máy vi tính thị trường quấy nhiễu một chút. Các ngươi máy vi tính hơn 20.000, lão tử làm bình dân bán 15.000 cũng có thể đi. Đánh không cá ta quấy nhiễu nước các ngươi không biết cũng không để cho đi. Chẳng qua lại mở xưởng, dù sao mình mở được xưởng vậy đủ nhiều rồi. Hơn một cái không tính là nhiều. Hàn Quảng Gia không nói gì nữa. Những chuyện này hắn thật chen miệng vào không lọt. Một ngày sau bọn họ liền xuất hiện ở Chư Quốc Hùng trước mặt. Thỏ con, ta không phải để cho ngươi qua hai ngày qua sao? Ngươi mấy ngày nay? Ông ngoại, chúng ta tổng không thể ở trên một thân cây treo chết đi. Chúng ta, ngươi nói gì? Lặp lại lần nữa ta nghe một chút. Ông ngoại, ta từ Bắc Tinh cho ngươi mang hộ được Bắc Tinh vịt quay. Ngươi xem ta tốt biết bao. Thời khắc suy nghĩ ngươi. Vạn Phong lập tức đường cong cứu nước. Rời đi Chư Quốc Hùng tầm mắt. Chư Quốc Hùng đối với Bắc Tinh toàn tụ đức vịt quay nhưng mà nhớ không quên. Nhưng là vừa không chịu xài tiền đi ăn. Cái này lần trước và bọn Tây đàm phán tổ đàm phán đoàn thời điểm Vạn Phong thì biết. Cho nên, lúc trở lại đặc biệt chạy toàn tụ Đức đi mua hai con vịt quay. Hơn 100 nguyên đây. Trư Quốc Hùng mặt lộ nụ cười. Cái này còn kém không nhiều. Ông ngoại, chúng ta kia gì các ngươi khảo nghiệm như thế nào? Bắn chết, ngươi bây giờ có thể mang ngươi chip về nhà khóc đi. Giờ khắc này Vạn Phong có một loại vạn niệm, toàn diệt cảm giác, bị mặt vang bên kia cự tuyệt hắn mặc dù trong lòng phạm trận. Nhưng đỉnh hơn chỉ là có chút thất lạc mà thôi. Thật ra thì hắn trông cậy vào là Trư Quốc Hùng bên này. Nếu như hắn có thể phủ lên quân đội như thế khách hàng. Những thứ khác đường dây có hay không cũng không có vấn đề. Nhưng là bây giờ nghe bắn chết. Hắn cảm giác là lớn hạ đem nghiêng. Trời đất quay cuồng. Thật bắn chết. Hắn không cam lòng lại hỏi một câu. Bắn chết. Dùng ngươi nói về bắn chết 5 phút. Này này. Cái này vịt quay không phải đưa cho ta sao? Cái này con rùa khốn khiếp làm sao cầm vịt quay lại xách trở về? Ngươi cũng cầm ta chip bắn chết. Còn muốn ăn ta vịt quay? Vậy được chớ. Ta thèm chết ngươi. Vạn Phong đưa tay liền đem vịt quay xách trở về. Ngồi một bên Trình Công rốt cuộc không nhịn được cười. Cái này hai người một già một trẻ quá có ý tứ. Vạn Tổng. Chư tướng quân chọc cười ngươi chơi. Quân đội đối với chúng ta chip vô cùng hài lòng. Cấp cho chúng ta một cái tờ đơn lớn. Nếu không nói Vạn Phong phản ứng đó chính là khối. Liền một giây đồng hồ. Vịt quay liền lại bay đến Chư Quốc Hùng trong tay. Ông ngoại, hai cái con này con vịt là ta mua ngày đó đầu vịt. Là tốt nhất vịt quay. Vì mua được hai cái con này đầu vịt. Ta rạng sáng 3 giờ đi ngay xếp hàng. Hàn Quảng gia vội vàng đem mặt chuyển qua một bên. Hàng này là thật dám lắc lư nha. Ai nha, mới vừa rồi là ai nói muốn thèm chết ta? Đúng nha, người nào nói, đứng ra, dám thèm chết ta ông ngoại. Hàn Quảng gia và Trình Công khẳng định không phải. Đó nhất định là ngươi cảnh vệ viên. Vạn Phong mặt một chút, không đỏ cáo mượn oai hùm. Trư Quốc Hùng cảnh vệ viên cái này buồn giàu. Cái này dính ta chuyện gì mà nha? Ông ngoại, thật muốn cho ta một cái tờ đơn lớn. Trư Quốc Hùng cười trúng chím không nói. Ta phải thân ngươi một hớp. Nói xong Vạn Phong liền hướng Trư Quốc Hùng bên người thích hợp. Trư Quốc Hùng cả kinh thất sắc. Cảnh vệ viên, cho ta ngăn lại, cầm cái thằng nhóc này bắt đi quan giam. Thật là không tổ chức, không kỷ luật. Vạn Phong dĩ nhiên là không có bị giam giam. Tiểu tử, ngươi may mắn, nước Mỹ lại hướng chúng ta phong tỏa. Mặc dù chúng ta quân đội cũng không cần quá tiên tiến chip. Nhưng là bây giờ cụ chip chúng ta vậy không lấy được. Đi qua khảo sát quân đội đối với ngươi chip vô cùng hài lòng. Nói một chút ngươi giá tiền đi, nếu như giá tiền thích hợp. Quân đội biết mua ngươi rất nhiều chip. Đây chính là một cái to lớn tờ đơn. Có thể hay không để cho ta biết quân đội có thể cần muốn bấy nhiêu? Bởi vì cái này quan hệ đến tấm chip chi phí. Muốn vượt hơn chi phí bị than được cũng chỉ vượt mỏng ta có thể đưa ra ưu đãi vậy lại càng lớn. Trư Quốc Hùng cau mày suy nghĩ một chút. Bảo thủ phỏng đoán cũng là mấy trăm ngàn phiến. Ra lượng hàng càng lớn chi phí càng thấp. Nếu như có 100.000 mảnh đặt hàng, những thứ này phí tổn giá tiền ở chừng 20. Hơi nhiều một chút. Nếu như có 300.000 mảnh lượng tiêu thụ, chi phí sẽ thu nhỏ lại đến 20 trong khoảng, ước chừng ở 19 nguyên ra mặt. Nếu là có 500.000 trở lên đặt hàng, tấm chip chi phí sẽ bị nén đến 17 nguyên chừng. Ra ông ngoại, hai chúng ta đây cũng là đánh mấy năm qua lại. Ta trực tiếp giao một thực để cho ngài. Các ngài nhìn lựa chọn như thế nào? Nói một chút, nếu như là 100.000 phiến đến 200.000 phiến bây giờ. Ta báo ra giá tiền là một khối 60 nguyên. 200.000 phiến đến 300.000 phiến bây giờ. Một khối có thể ưu đãi 5 nguyên. Nếu như quân đội có thể muốn 500.000 phiến trở lên. Một mảnh giá tiền 45 nguyên,